ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, bảo mẫu đội, thật nhỏ mềm mại dây đằng. Đây là lại như là mang theo rác hút xúc tua giống nhau. Quyến luyến xá mà ở phí xu làn da thượng dừng lại. Theo phí xu chạm tới động tác chậm rãi đi vòng quanh. Ở tế bạch làn da thượng lưu thiên phấn hồng ngân, không có ngăn trở phí xu động tác, phí xu dày đã. Cánh mà bay, tuyết trắng tiểu xảo chân trên mặt đất mặt do dự mà cuộn lại cuộn. Cuối cùng dẫm đi, không có cùng thô giáp dơ bẩn mặt đất tiếp xúc. Phí xu dẫm lên một đôi mao nhung dép lê thượng. Hắn cúi đầu đi xem. Mấy cây dây đằng mới từ dép lê phụ cận triệt khai, này đó quái vật thật là. Đối người chơi sát thương cùng cản trở cũng là thật. Có đôi khi cũng ngoài ý muốn săn sóc cùng hữu hảo, cảm ơn. Phí xu nói nên với ai nói. Đành phải không mênh mang mà nhìn một mảnh hắc ám nói là phí xu ảo giác. Hắn hấp thu kia đóa hoa lúc sau liền trở nên có điểm kỳ quái, thật lần trước đã có ẩn ẩn cảm giác. Chỉ quá lần này phá lệ rõ ràng mà thôi, rõ ràng thể lực giá trị ở vào sung túc trạng thái. Đạp lên trên mặt đất sau cẳng chân nhịn xuống có chút nhũn ra. Tiết trắng làn da thượng cũng vựng nhiễm phấn ý, làn da trở nên có chút quá mức mẫn cảm. Bị mao nhung dép lê bao vây lấy làn da thậm chí đều hơi hơi truyền đến một cổ kỳ quái ngứa ý. Từ mép giường nhảy ra tới vật liệu may mặc ở trên người. Rõ ràng là tốt nhất phải dệt. Cọ sát gian phí xu lại tự tại động, phí xu cố nén loại này kỳ quái cảm thụ. Đêm này làm như nhanh chóng khôi phục miệng vết thương sau tác dụng phụ, hắn ở không đặng yên tĩnh. Huyệt động chậm rãi hành tẩu. Mượn dùng huyệt động một ít thần kỳ thực vật phát ra mỏng manh ánh sáng. Còn đến nỗi đánh vào trên vách tường, còn không có đi bao lâu. Phía trước đã càng ngày càng sáng ngời. Phí xu thích ứng hắc ám đôi mắt thậm chí có thể thấy rõ quanh thân dây đằng hình dáng, từ đầu đến cuối đều có dây đằng đi theo hắn bên người. Như là lo lắng hắn té ngã, lại như là lo lắng hắn chạy trốn, rậm rạp có chút dữ tợn bộ dáng. Phí xu xem lâu rồi cư nhiên còn cảm thấy rất đáng yêu, hắn chút nào cảm giác được này đó dây đằng. Trên người ác ý, giơ tay. Thử thăm dò sờ thấu đến gần nhất một thốc dây đằng. Cảm ơn, phí xu đã làm tốt dây đằng né tránh chuẩn bị. Rốt cuộc hắn cũng chính mắt gặp qua. Này đó dây đằng phi thường chán ghét cùng người chơi tiếp xúc ngoài dự đoán. Bị vỗ sờ dây đằng sửng sốt. Ngược lại chủ động thấu đi lên cọ sát phí xu đầu ngón tay. Phí xu có chút khẩn trương mà nhìn đột. Nhiên biến hồng dây đằng. Mềm mại nhất. Quanh thân chút nào mang theo thứ kia bộ phận dây đằng bắt đầu dây dưa phí xu thủ đoạn. Chúng nó đây là làm sao vậy? Sinh khí sao? 1938, có thể là tưởng đi theo chúng nó đi. Phí xu không có xác không có cảm giác được ác ý. Cũng hoài nghi 1938. Từ mạn vô mắt ở phòng trong xoay quanh biến thành đi theo mở đường dây đằng đi phía trước đi, trừ bỏ. Dây đằng sinh trưởng cùng di động tất tốt thanh, dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, không còn có đường thanh âm, cũng không có gặp được cái kia cao hắc vảy dị tộc, phí xu ấn chính mình. Hồ tư loạn tưởng, cẩn thận đi xem phía trước ra mơ hồ ánh sáng, xuyên qua ba người khoan hang động đường hầm sau là một cái rộng lớn không gian. Phí xu bừng tỉnh phát phía trước cùng quanh thân đều sáng ngời, phí xu ánh mắt đầu tiên liền chú ý. Tới hầm ngầm huyệt trung ương kia đóa cự bạch sắc hoa hồng hắn chưa từng có gặp qua như vậy mỹ lệ. Cùng dẫn người chấn động hoa hồng, phí xu nhìn ra nó rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hang động một nửa độ cao. Có lẽ muốn mấy cái thành niên nam nhân mới có thể ôm hết này đóa hoa, cự vật thể tổng hội người giữ. Tợn cùng tinh xảo cảm giác, vưu là nhân loại. Luôn là thiên vị càng thêm tiểu xảo tinh xảo đồ vật này đóa hoa hồng trắng chút nào sẽ người như. Vậy cảm giác nó bảo lưu lại làm tiểu đóa hoa hồng tinh xảo. Nửa nở rộ bộ dáng. Mỗi một đóa hoa cánh sắp hàng cùng nếp uốn đều gãi đúng chỗ ngứa. Thậm chí như là tự nhiên sinh trưởng. Mà như là thế giới đứng đầu thiết kế sư dựa theo tốt nhất tỷ lệ thiết kế sau đó chế tạo ra tới đồng. Thời còn giữ lại tự nhiên thiên nhiên giao cho Tục Tằng cùng Diễm Lệ, tranh sơn dầu giống nhau sắc. Trạch, no đủ mà hoặc người, Phí Xu suy nghĩ phía trước gặp qua da dê cuốn. Hắn vốn dĩ vì mặt trên những cái đó cự mỹ lệ mà yêu dị bạch sắc hoa hồng chỉ là hậu nhân ký lục khi. Khoa trương tay, tận mắt nhìn thấy quá như vậy cảnh tượng mới nói chính mình phía trước tưởng là sai lầm, Phí Xu ngôn. Ngữ hình dung ra tới thấy này đóa hoa khi cảm thụ. Hắn ngốc lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt hoa cơ hồ có chút xuất thần. Thẳng đến này đóa hoa bởi vì hắn chuyên chú mà thuần khiết ánh mắt hơi hơi run rẩy cánh hoa, chóp. Mũi lại tràn ngập quen thuộc hương khí. Lần này phá lệ dễ ngửi, Phí Xu như là bị cái gì cổ hoặc giống nhau. Ngơ ngẩn mà bước ra bước chân. Hướng kia đóa hoa đến gần, chỉ là đi rồi hai bước. Ý thức được cái gì? Lại bạch mặt lấy lại tinh thần, cái này khoảng cách tính xa cũng coi như gần. Vừa lúc đủ Phí Xu càng tiến thêm một bước mà đánh giá trước mắt này đóa hoa, nó rất nhỏ mà luật động. Tản ra sinh mệnh cùng sức sống hơi thở. Hương khí càng thêm mùi thơm ngào ngạt dễ ngửi, này có thể che đậy nó đã bắt đầu suy bại sự thật tới. Gần đế hoa cùng đài hoa địa phương. Nguyên bản trắng tinh nhu thuận cánh hoa phiếm tường hoàng sắc nhất bên ngoài một vòng cánh hoa cơ. Hồ toàn bộ nhiễm suy bại nhan sắc, cùng với bên trong vài vòng tự nhiên nội cùng cánh hoa. Bên ngoài cánh hoa vô lực mà rũ, như là tùy thời sẽ rơi trên mặt đất sau đó khô héo, Phí Xu lại nhìn này đóa chấn động nhân tâm hoa. Hồng một hồi lâu, ngẩng đầu đi xem nguồn sáng tới địa phương tựa hồ là ánh sáng tự nhiên. Này hẳn là mà hang động cùng ngoại giới khó được liên tiếp điểm, cái này không gian rộng lớn huyệt. Động nguồn sáng là đến từ mỏng manh thực vật quang mang. Cũng hoàn toàn là ngoại giới ánh nắng tuyến, Phí Xu ngửa đầu. Rõ ràng hơn mà thấy rõ huyệt động đỉnh kia khối hắc thủy tinh một thứ sở hữu ánh sáng đều là xuyên. Thấu qua kia khối bán kính gần 10 cm trường hắc thủy tinh. Phảng phất bị lọc một lần sau lại tiến vào mà hang động, trải qua nửa trong suốt hắc thủy tinh lọc. Lúc sau ánh sáng trình ra lược hôi nhan sắc, chiếu vào huyệt động cũng có vẻ sương mù mênh mông. Này đã là hầm ngầm huyệt khó được sáng ngời, phía trước các người chơi đã làm thí nghiệm. Ban đêm cường sau sống tính cực cường dây đằng có thể thấy quang. Bị lâu đài nội ánh nắng chiếu bắn một lát liền sẽ mất đi sống tính thành cho tẫn, mà cự hoa hồng. Trắng quanh thân quấn quanh rất nhiều dây đằng. So Phí Xu gặp qua tổng hòa đều phải nhiều. Chúng nó ở như vậy ánh sáng không có biểu ra thích. Có lẽ bí mật liền ở kia khối hắc thủy tinh. Thượng, Phí Xu kinh ngạc mà ở góc thấy một đống hắc hôi. Đồng dạng phi thường quen mắt. Dây đằng cùng mộc nhân ở bị người chơi đốt cháy cùng đánh bại sau liền sẽ biến thành như vậy bộ. Dáng không có chút nào che đậy cùng che giấu. Ở Phí Xu nhìn chăm chú, những cái đó hơi hơi lóe trong suốt ánh sáng hạt ở chậm rãi di động tới, thấy lực lượng. Này đó hạt chậm rãi biến thành quen thuộc xanh sẫm dây đằng. Dây đằng mặt ngoài mang theo màu đỏ tươi bén nhọn hoa thứ, có một bộ phận hạt biến thành quen thuộc. Mộc nhân, chỉ quá lần này này đó mộc nhân trên người không có mặc những cái đó đều nhịp màu đen chế phục, Phí Xu đều có thể thực rõ ràng mà cảm giác được. Ở này đó quen mắt dây đằng cùng mộc nhân, sống lại, sau. Huyệt động nội hương khí giảm phai nhạt rất nhiều. Liên quan bạch sắc hoa hồng ánh sáng cùng luật động đều suy nhược, trơn bóng mộc nhân trên người cái. Gì che đậy đều không có. Này đó sức chiến đấu cường hãn nhị cấp quái vật như là vừa mới xuất xưởng nhân hình người mẫu. Khớp xương rõ ràng, không có giới tính đặc thù, dáng người là thống nhất cao thẳng rút. Vai rộng eo thon. Tiêu chuẩn đảo tam giác người mẫu dáng người, Phí Xu nhịn xuống đi xem này đó còn an tĩnh đứng ở tại. Chỗ chờ đợi khởi động mộc nhân. Chúng nó còn có một cái cùng chân chính nhân loại cùng địa phương. Thậm chí có vẻ có chút kỳ quái giống như là chuột túi mụ mụ giống nhau. Này đó mộc nhân bụng đều thiết kế đến có một cái nhưng mở ra túi, Phí Xu cũng nói nên hình dung như. Thế nào? Hắn nhìn bọn người kia. Như là đang xem một đám lam béo giống nhau. Tùy thời sẽ từ cái kia túi móc ra một ít đồ vật tới, đột ngột động tĩnh. Phí Xu bị hoảng sợ, này đó mộc nhân bắt đầu khởi động. thon dài chân bắt đầu hành tẩu, hướng tới Phí Xu phương hướng, có chút mộc nhân tựa hồ là còn không có hoàn thành cuối cùng khôi phục bộ phận. Thậm chí còn có một bộ phận tứ chi cùng thân thể bộ vị là dữ tợn cổ quái dây đằng hình thái. Cái này làm cho chúng nó đi được rất chậm cũng thực chật vật, vẫn cứ kiên định mà bước ra bước chân. Giống như không có cảm giác người máy giống nhau hướng tới Phí Xu đi tới, trước mắt tình cảnh là có chút đáng sợ. Phí Xu thật thực có thể tiếp thu như vậy cùng nhân loại sấp xỉ độ rất cao. Lại là nhân loại đồ vật, trên chân rộng thùng thình thoải mái mao nhung dép lê, lúc này vùng địa cực hạn chế Phí Xu hành động tốc độ. Hắn lảo đảo xoay người, thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã, phía sau tình huống cũng rung lạc quan khi nào. Số thanh dây đằng đã ngăn chặn Phí Xu lui về phía sau rời đi con đường. Phí Xu lại xoay người khi, những cái đó kỳ quái mộc nhân nhanh nhất đã tới rồi trước mặt hắn, Phí Xu đồng tử hơi co lại. Nhìn dẫn đầu kia chỉ cổ quái dữ tợn mộc nhân. Trong đầu đèn kéo quân tựa tưởng phía trước người chơi ở này đó mộc nhân trên tay thảm trạng. Bị cả kinh ý thức nhắm mắt lại, có thể chống cự một đòn chí mạng đạo cụ chậm chạp không có phát huy tác dụng, bên tai cũng thực an tĩnh. Quả thực an tĩnh đến có chút quỷ dị, Phí Xu tim đập còn không có bình phục tới. Đoán trước chung nghênh đón đau đớn cùng đánh sâu vào. Nắm tay hơi hơi siết chặt. Móng tay đều đem chính mình lòng bàn tay véo ra mấy tháng nhà ấn ký, tò mò cùng nghi hoặc chiến thắng sợ hãi. Phí Xu chậm rãi mở mắt ra, nhòn nhọn nho nhỏ ba nâng tầm mắt co rúm mà đi tìm những cái đó sức chiến đấu hung tàn mộc nhân. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng sau sửng sốt một, này đó mộc nhân cùng phía trước gặp mặt lần đó giống nhau, không có thương tổn Phí Xu, không có chi huyễn hung tàn vũ khí, cũng không có lạnh băng cảnh cáo cùng bài xích, này đó mộc nhân như là ước hảo giống nhau. Bụng tạp khấu đã mở ra, lộ ra bên trong lỗ trống, tựa như một đám hành tẩu nhân hình mộc chất tàng bảo dương, bên trong hảo hảo chân quý. Có người xem một cái cũng nhất định làm thịt người nọ bảo bối đồ vật liền như vậy liệt liệt mà đàn. Lộ ở Phí Xu trước mặt có kẹo, có các sắc đá quý, một ít giữ ấm liền huề áo lót vật. Thậm chí liền huề rửa mặt đạo cụ, còn có một ít Phí Xu nhận thức đồ vật. Đóng gói tinh xảo, đều thực tân, vì nhóm là hộ vệ đội. Kết quả nhóm là bảo mẫu đội cười chết. Thật liền một đám hống tiểu vương hậu nam mụ mụ này đều phân công. Đột kích kiểm tra, làm khang khang, có mấy cái mộc nhân bên trong là trang kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chung có mấy cái mộc nhân hẳn là bị cổ dục ngọn lửa cháy hỏng. Liên quan bên trong đồ vật cũng vì cho tàn. Còn có một ít là bị đoạn trinh lấy đi thuận tay Phí Xu. Lúc này kia mấy cái mộc nhân tàng bảo hộp trống trơn đãng đãng, chỉ có thể thấy hoặc cây cọ sắc hoặc xanh sẫm nhan sắc. Phí Xu ý thức sờ sờ chính mình túi tiền bởi vì thay đổi quần áo, bên trong đã không có đồ vật. Kia mấy cái mộc nhân như là phạm vào ngập trời tội, mắt thường có thể thấy được mà mất mát, buông xuống đầu. Đều dám quá mức tới gần, khó khăn tiếp trở về tiểu vương hậu. Hết chương.